Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, mới mẻ cảm giác. Cô phụ, mang ta đi trường học đi, Nhan Đông Đông chạy tới hướng về phía Biên Thụy nói. Ăn cơm trưa xong không đến 2 giờ, Nhan Đông Đông liền có chút ngồi không yên. Biên Thụy nghe chần chờ một chút, há miệng hỏi, không nghỉ ngơi một cái. Dù sao ngồi mấy giờ xe lửa, phải biết lão sư ký túc xá nhưng không có hơi ấm. Hiện tại thời tiết này vẫn là rất lạnh, lão sư ký túc xá đương nhiên không có hơi ấm. Không riêng gì không có hơi ấm vẫn là nhà trệt, giữ ấm vật là bình thường. Các lão sư khác lúc này đều là chuẩn bị lò cái gì. Nhưng Biên Thụy nào dám để vị này tiểu tổ tông sinh lò. Không đem nàng làm cái CO2 trúng độc mới là lạ chứ. Vì lẽ đó Biên Thụy chuẩn bị cho nàng chính là điện sưởi ấm khí. Trực tiếp cho nàng tới một cái mặt trời nhỏ. Địa phương khác không quản nhưng là ban đêm phòng ngủ vậy khẳng định là ấm áp. Duy nhất không tốt địa phương chính là cái đồ chơi này nó sáng. Mà lại dùng điện quý. Cũng may điểm ấy tiền điện đối Biên Thụy đã là không coi vào đâu. Nhan Đông Đông muốn khắc phục là như thế nào tại cái này độ sáng hạ ngủ. Có cái gì tốt lạnh, dù sao đi sớm muộn đi đều là muốn đi. Không bằng đi trước quen thuộc một cái hoàn cảnh, vừa vặn cũng đi trường học báo cáo. Tranh nhiếp sớm một chút có thể công tác chính thức, Nhan Đông Đông nói. Nhan Đông Đông thượng khóa không thể nào là văn hóa khóa. Chính nàng văn hóa cũng chính là nửa điệu hơn nữa còn chưa từng học qua giáo dục học. Nơi nào có tư cách cho bọn nhỏ câu trên hóa khóa. Đừng nói là biên gia thôn văn hóa khóa liền xem như phía ngoài văn hóa xin mời cũng không phải nàng. Có thể cho hài tử thượng minh bạch. Nguyên bản Biên Thụy không nghĩ tới Nhan Đông Đông có thể dạy cho bọn nhỏ cái gì. Cũng không thể giống như Nhan Lam dạy vũ đạo đi. Huống hồ hắn vũ đạo cũng không được. Ai biết nhị bá thật là có chủ ý. Trực tiếp cho làm một trợ lý giáo viên. Kỳ thật chính là cái làm việc vặt. Đến lúc đó đi theo Nhan Lam A dạy âm nhạc Lý lão sư sau lưng giúp một chút cái gì. Dù sao tiền lương không cần hắn khai. Để nhị bá cảm thấy môn này sinh ý cũng coi là phù hợp. Đương nhiên yêu cầu vẫn là phải có. Lão sư nên nhất sống nàng có thể không có chút nào ít. Nghe được nàng nói như vậy, Biên Thụy trực tiếp điểm đầu nói ra. Vậy được, ngươi đợi ta một hồi, ta thay cái quần áo. Nhan Lam nghe cũng đi theo đứng lên. Ta cũng đi, Biên Thụy nói, ngươi cũng đừng đi, cũng không có việc lớn gì. Đem che phủ nhất cửa hàng sau đó liền xong việc. Nhan Lam nói, có một số việc nói với nàng nói chuyện, rất nhiều thứ nàng khả năng không biết. Biên Thụy bộ óc bỗng nhúc nhích, cũng không nghĩ tới mình có cái gì không biết sự tình. Bất quá thấy nàng dâu kiên trì hắn liền gật đầu thôi. Thế là tiếp xuống Biên Thụy đem một bao bao đồ vật đưa lên trong nhà xe xích lô. Cũng không biết Nhan Lam cho cháu gái này chuẩn bị bao nhiêu thứ. Dù sao là đầy đương đương một xe. Biên Thụy cưỡi xe Lam Tử, Nhan Lam thì là cưỡi tiểu mô tơ mang theo chất nữ Nhan Đông Đông. Ba người cứ như vậy hướng trường học đi, đến cổng, cùng gác cổng đại gia nói một lần. Ba người vào trường học cửa chính hướng lão sư ký túc xá phương hướng đi. Còn rất xinh đẹp, Nhan Đông Đông nhìn thấy đoạn đường này đi tới. Cây xanh như ấm hoa rải đầy đàn còn có một chút ý thơ. Cảm thấy nơi này không giống như là mình đồng học nói đáng sợ như vậy. Nhan Đông Đông biết điều kiện nơi này không có cách nào cùng nhà cô so. Đừng nói là ký túc xá liền xem như trong thành gia đình cũng không có mấy cái cùng Biên Thụy ra. So dễ chịu điều kiện, không nói địa phương lớn nhỏ chỉ nói trong phòng tắm cái kia làm bằng gỗ ngâm tắm bồn tắm lớn cũng. Không phải là bình thường người ta dùng. Không có trông cậy vào theo cô phụ ra so, nhưng là Nhan Đông Đông vẫn có một ít kỳ vọng. Trông cậy vào mình lập tức phải ở ký túc xá có thể có cái tư nhân nhà vệ sinh tốt nhất còn có cái tắm rửa địa phương, Nguyên bản trong lòng còn có chút bất an, nhưng là vào sân trường nhìn đến đây hoàn cảnh so với nàng trước kia đi học trường học không kém ở nơi đó, thế là trong lòng có chút yên tâm. Liên quan tới phòng vệ sinh vấn đề, Nhan Đông Đông là muốn hỏi, bất quá nàng đại khái tính đem quên đi, cho tới bây giờ lúc này mới nhớ tới nhà vệ sinh có hay không bồn cầu vấn đề. Không thể không nói nha đầu này thần kinh thật 10 phần đại điều. Rất nhanh lên cái dốc nhỏ, lượn quanh cái chữ, vượt qua một loạt căn phòng sau lại hướng thượng chừng 20 thước. Liền đến nữ giáo sư thất bỏ, ô tương đương, gâu, gâu, người còn chưa tới, liền nghe được một trận tiếng chó sủa. Kêu la cái gì, trời chết ngươi, theo Biên Thụy quát lạnh một tiếng. Ba bốn con chó vườn lập tức thu âm thanh, đứng tại sườn núi thượng hoặc là cửa nhà ba ba nhìn qua Biên Thụy ba người. Trong khi bên trong một con chó tử nhận ra Nhan Lam thời điểm cái kia cái đuôi dao động, kém chút liền mông đều không có chốt lại, lại hung ác một điểm cái đuôi đều có thể vãi ra. Đến cửa túc xá, Biên Thụy dừng xe lại mở ra khóa, như thế lão A. Hiện tại ai còn dùng ổ khóa này? Nhan Đông Đông xem xét phòng này cửa chính vẫn là loại kia then cài cửa khóa. Thế là tới một câu. Biên Thụy nói, đừng nói loại này khóa. Liền xem như nhà ngươi khóa cũng là phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Thật kẻ trộm 2-3 giây liền mở ra. Nói Biên Thụy mở cửa phòng ra. Đi vào, phòng ở hôm qua đã có người đến quét dọn qua. Không phải Biên Thụy mà là nhị bá phái người. Không riêng gì quét dọn phòng ở còn đem tất cả cửa sổ đều mở ra thông khí. Bởi vậy hiện tại vào nhà trong một điểm hương vị đều không có. Ngược lại còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt thanh liệt hoa dại hương khí. Cái này còn có thể nha. Không có ta nghĩ đáng sợ như vậy. Nhan Đông Đông vào phòng lập tức bắt đầu đưa đầu duỗi não nhìn lại. Nhan Lam lúc này đi đến, nghe được chất nữ nói ra, nơi này là Giang Nam cũng không phải đất liền huyện nghèo. Ây, nơi này là phòng bếp, nơi này là phòng vệ sinh, đoán chừng ngươi là không mở được lửa, không khai hỏa một ngày ba bữa đều có thể tại nhà ăn ăn. Nhà ăn chính là chúng ta phía dưới cái kia đại nhà trệt. Bữa sáng là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Cơm trưa là 12 giờ đến 1 giờ rưỡi, bữa tối là 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi, qua thời gian liền không đợi. Cái này phòng vệ sinh không có ngựa thùng a, ngồi cầu ta không quá quen thuộc. Nhan Đông Đông mở ra phòng vệ sinh, phát lý dán đầy tường sứ trắng gạch, vô luận là gạch men sứ vẫn là ngồi cầu đều 10 phần sạch sẽ như là mới đồng dạng. Chỉ là đối với ngồi cầu thứ này nàng cảm thấy không quen. Suy nghĩ một chút, Nhan Đông Đông nói ra, cô, để cô phụ cho ta trang cái bồn cầu thôi, không cần quý 2-3 ngàn là được rồi. Cái này không tốt trang, bất quá ta cân nhắc đến điểm ấy. Nói đến đây Nhan Lam quay đầu hướng về phía bên ngoài hô, Biên Thụy, đem tiểu xí băng ghế lấy tới. Được rồi. Biên Thụy bên này chính hướng trên giường bày đồ đâu. Nghe được nàng dâu kiểu nói này mang theo chạy chậm về tới xe xích lô. Cầm một cái đặc biệt ghế đẩu vào phòng. Nhan Đông Đông vừa nhìn thấy cái này ghế đẩu có chút trợn tròn mắt. Toàn bộ ghế là toàn làm bằng gỗ. Mang theo bốn cái bên ngoài phiêu tròn chân. Cái này không có gì kỳ quái. Kỳ quái là ghế mặt là bồn cầu vòng bộ dáng. Thượng còn có một cái làm bằng gỗ nắp bồn cầu. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua Nhan Đông Đông liền biết thứ này là thế nào dùng. Gác ở ngồi cầu thượng vậy liền có thể ngồi giải quyết lớn nhỏ chuyện. Các ngươi thật giỏi. Nhan Đông Đông không biết nói cái gì cho phải. Nhan Lam nói, trước kia là có bồn cầu. Bất quá đầu năm thời điểm tất cả lão sư ký túc xá cải tạo một cái. Đại gia ý kiến đều tuyển ngồi cầu, thế là liền thống nhất cho đổi thành cái này. Thấu hòa lấy dùng đi, cái này lại không phải ở nhà. Dùng đến thành thói quen. Tắm rửa đâu? Nhan Đông Đông đem xí băng ghế đặt tới vị trí thử ngồi một cái uốn éo hai lần, cảm thấy ghế rất ổn nếu là lại hỏi. Nhan Lam nói ra, có năng lượng mặt trời. Không qua mùa đông thiên nơi này mặt trời cũng không quá có tác dụng. Bình thường 9 giờ đến 10 điểm cung cấp nước nóng. Những lúc khác ngươi nếu là muốn tắm phải đi phía dưới nhà tắm tử. Còn có nhà tắm tử? Nhan Đông Đông hỏi. Nhan Lam nói, có, nguyên bản cung cấp nước nóng thời gian 2 giờ chỉ là trước đó vài ngày hỏng một cái nồi hơi. Vì lẽ đó đổi thành 1 giờ, nhẫn 2 ngày, tiếp qua 2 tuần mới nồi hơi liền đến. Nhan Đông Đông cảm thấy chuyện này hoàn thành, thế là ra phòng vệ sinh nhìn lên phòng ngủ của mình. Phòng ngủ diện tích không lớn, 20 bình phương, bên trong một cái giường 4 mở cửa áo khoác tủ. Còn có một tủ sách, một cái tiểu đèn bàn. Tại đầu giường phía trên là cái hít đèn hướng dẫn. Nhìn đều thật sạch sẽ. Đồ dùng trong nhà vật liệu cũng đều là gỗ thật. Ngoại hình thượng đều là vuông vức, cũng không có gì đặc điểm. Rất phù hợp túc xá hoàn cảnh. Nha, đây là mới tới tiểu Nhan lão sư đến đi. Cổng truyền đến một cái già nua nhưng là trung khí 10 phần thanh âm. Nhan Đông Đông nhận ra thanh âm này là cô phụ nhị bá. Theo mình chỗ này luận kia là nhị gia gia. Biên Thụy nhị bá cũng là vừa vặn đi ngang qua phía dưới. Vừa hay nhìn thấy cổng ngừng lại xe xích lô, thế là nhìn lại nhìn. Gặp mặt hàn huyên một hồi. Nhị bá nói ra mang theo tiểu Nhan lão sư tới kiến thức một cái đồng nghiệp của mình còn có văn phòng. Đây đối với Nhan Đông Đông cái này vừa tốt nghiệp choai choai hài tử đến nói kia thật là rất có ý tứ. Vừa bị lật sư buông ra không bao lâu mình liền thành lão sư. Thế là nha đầu này hoan thiên hỷ địa đi theo Biên Thụy nhị bá đi. Biên Thụy cặp vợ chồng thì là lưu lại chỉnh lý gian phòng. Đem quần áo nên treo lên, nên tẩy ném vào trong máy giặt quần áo giặt một cái. Đồng thời đem giường a, bát đũa cái gì đều đặt tới vị. Tóm lại có thể làm đều cho Nhan Đông Đông cho chỉnh lý tốt. Ngươi nói ban đêm có thể hay không lãnh? Nhan Lam rảnh rỗi liền bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây. Ngươi không phải ở đây ở qua a? Không biết lúc này có lạnh hay không a? Biên Thụy cười hỏi, nếu không thay cái lớn một chút mặt trời nhỏ. Ếch, lão bà, đây đã là lớn nhất tốt a. Nếu là lớn hơn nữa lời nói cái kia trong phòng theo bật đèn. Mà lại thứ này quá nóng cũng không tốt. Dễ dàng phát hỏa khô nóng. Không thấy ta làm máy tạo độ ẩm a. Hiện tại ta đến là lo lắng lấy nàng đại khái tính tình. Chớ đi thứ này không liên quan đem phòng cho điểm, Biên Thụy nói. Sẽ không, sớm tối ta đều sẽ tới nhìn một chuyến, Nhan Lam nói. Cặp vợ chồng bên này lo lắng, Nhan Đông Đông thế nhưng là vui vẻ hung ác. Từ Biên Thụy nhị bá mang theo thấy đồng sự, sau đó phân đến một cái bàn làm việc, cười tủm tỉm ngồi lên cảm thụ một cái lão sư phái đoàn. Cuối cùng tự mình xoa xoa cái bàn, cố ý cũng trên mặt bàn pha lê hảo hảo trà sát hai lần. Lúc này mới hài lòng về tới ký túc xá, chờ trở lại ký túc xá. Nhan Đông Đông liền đem Biên Thụy cặp vợ chồng cho đuổi đi. Đối với Nhan Đông Đông đến nói tất cả mọi thứ ở hiện tại đều lộ ra mới mẻ. Phòng ở tuy nhỏ trang trí cũng, nhưng đây là nàng xuất sinh lấy đến từ mình cái thứ nhất đúng nghĩa tư nhân không gian. Nơi này không có người 10 điểm thúc nàng đi ngủ, cũng không có người nói nàng chơi điện thoại chơi game. Tóm lại hiện tại Nhan Đông Đông cảm thấy cái này căn phòng trong hết thảy tất cả đều tản ra tự do hương vị. Nằm uịch xuống giường, nhìn một chút đầy cách điện thoại tín hiệu. Nhan Đông Đông hài lòng không thể lại hài lòng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.